Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, áo xanh lỗi lạc thiếu niên hành. Chương 744, áo xanh lỗi lạc thiếu niên hành, mở thiên cung. Cần điều động nhục thân chư thần lực lượng, trên thần đàn, trong thần tàng dị tượng tần mục lấy nguyên khí biến thành. Trong linh thai thần tàng nhật nguyệt sáng lên, thanh âm của hắn truyền khắp biệt cung đại điện, không nhanh không chậm, bình tĩnh thong dong. Linh thai thần tàng, đại nhật tinh quân, thái âm tinh quân, trong thần tàng dị tượng kia, ngũ diệu tinh thần thứ tự sáng lên, ngũ diệu tinh quân sừng sững tại trên từng khỏa tinh thần. Ngũ diệu thần tàng, chấn tinh quân, huỳnh hoặc tinh quân, thái bạch tinh quân, thần tinh quân, tuế tinh quân, lục hợp thần tàng, địa mẫu nguyên quân, hậu đức tái vật, thất tinh thần tàng, thất tinh liên châu, thất thần hợp lực, thiên nhân thần tàng, chu thiên tinh đấu chư thần tinh quân, thiên công mượn lực, sinh tử thần tàng, lớn quá thay u đô, chư thần khống hồn, thổ bá mượn lực, thần kiều thần tàng. Nguyên thần chính là thần trong thần. Ngoặc kép, tần mục lấy nguyên khí biến thành thần tàng dị tượng. Từng tôn thần chỉ quang mang sáng lên. Đó là hắn đang mượn thiên đình rất nhiều cổ thần lực lượng. Mà thần thông giả nguyên thần thì là tượng trưng cho khống chế hết thảy quyền lực thiên đế. Làm đến bước này, mượn thiên đình chi lực, chư thần quy vị, dẫn tới thiên đình lực lượng. Lạc ấn thiên cung, tần mục quát khẽ, trong thần tàng dị tượng, từng tôn thần chỉ mượn lực, lực lượng càng cường đại, viễn cổ thiên đình Nam Thiên Môn, giao trì, trảm thần đài, ngọc kinh thành, lăng tiêu điện, đế tọa các loại viễn cổ chư thần dùng tự thân lực lượng chế tạo kiến trúc. Năng lượng trong đó bị dẫn dắt mà đến. Tại thần kiều phía trước dần dần hóa thành một tòa thiên cung. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Không có người nói chuyện. Thiên cung cứ như vậy được mở mang đi ra. Một cái khác không gì sánh được to lớn. Muôn hình vạn trạng đại cảnh giới. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là một cái lớn lao tiên phong. Một cái để cho người ta cùng thần cùng cấp tiên phong. Một cái đủ để cho bọn hắn bước vào thời đại thần thoại cảnh giới. Thật lâu đằng sau mới có người gieo hò một tiếng. Ngự thiên tôn, ngự thiên tôn, ngự thiên tôn. Khắp nơi đều là gieo hò đám người. Tiếng gầm rung trời. Hạo thiên tôn kinh ngạc nhìn một màn này. Trong lòng có chút ảm đạm. Ta liền không có mạnh như vậy lực hiệu triệu. Nếu như hắn không phải ngự thiên tôn, như vậy hắn là như thế nào biết thành thần pháp? Chẳng lẽ trong lòng của hắn sinh ra một cái đáng sợ đến để hắn cảm giác đến sợ hãi suy nghĩ? Ngự thiên tôn thật còn sống? Không đúng, không đúng, ta rõ ràng đã giết chết hắn. Âm triều cận hủy diệt linh hồn của hắn. Hắn không có khả năng còn sống. Huống chi, vị tồn tại kia đã xác định qua a, vị tồn tại kia không có khả năng phạm sai lầm. Hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nếu như ngự thiên tôn còn sống, như vậy vì sao ngự thiên tôn không có trực tiếp động thủ giết hắn? Là ngự thiên tôn kiêng kỵ sau lưng của hắn vị tồn tại kia sao? Là ngự thiên tôn có càng lớn mưu đồ sao? Trên đời này, người có thể chân chính để hắn cảm giác đến kiêng kỵ không nhiều. Ngự thiên tôn chính là bên trong một cái. Ở trước mặt ngự thiên tôn, hắn luôn cảm giác mình thấp người một đầu. Luôn cảm giác mình không bằng ngự thiên tôn. Hắn cứ việc cũng là thiên tư chắc tuyệt. Nhưng là mỗi khi nhìn thấy ngự thiên tôn trong lòng kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được sinh ra một tia phức cảm tự ti. Bởi vậy hắn nhất định phải giết chết hắn, nhất định phải diệt trừ ngự thiên tôn, diệt trừ trong lòng mình thần. Bây giờ, vị thần ép tới hắn không cách nào thở dốc này, lại phải về tới rồi sao? Hắn phải chết, hắn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Tần Mục thanh âm truyền đến. Hạo Thiên Tôn, đến phiên ngươi. Tần Mục liên tục gọi vài tiếng. Hạo Thiên Tôn lúc này mới lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười một tiếng, bắt đầu giảng pháp, tiếp lấy Tần Mục mở thiên cung chi pháp tiếp tục nói tiếp. Chỉ là hắn có chút không quan tâm, kể liền dừng lại. Phụ huynh tá pháp mở thiên cung đằng sau, cũng đã có thể làm được cùng thần cùng cấp, trường sinh bất lão, nhưng mà đây chỉ là sơ bộ làm đến loại thành tựu này. Phía sau còn có trùng điệp khảo nghiệm, bởi vì đây là tá pháp, từ cổ thần cùng thiên đình nơi đó mượn tới pháp, cần trả lại, nếu không liền sẽ có kiếp số. Lúc này cái thứ nhất khảo nghiệm chính là Nam Thiên Môn. Vượt qua Nam Thiên Môn mới thật sự là để cho mình thiên cung cảnh giới ổn xuống tới. Trình tự này chính là mượn thiên đình chi pháp, luyện giả thành chân, ngoặc kép. Hạo Thiên Tôn rất nhanh ổn định tâm thần, nói ra Ngự Thiên Tôn nói cho hắn biết Nam Thiên Môn cảnh giới tu pháp. Hạo Thiên Tôn không có tu luyện tới Nam Thiên Môn, Ngự Thiên Tôn cũng không có, nhưng là Ngự Thiên Tôn làm thiên cung người khai sáng, đem những cảnh giới này một mạch xác định xuống tới. Đối với mấy cảnh giới này nhận biết cũng đạt tới một cái kinh người độ cao. Hạo Thiên Tôn chỉ là thuật lại Ngự Thiên Tôn lời nói mà thôi. Tần Mục nói tiếp xuống dưới, bắt đầu bài giảng giao trì cảnh giới tu luyện. Kể xong giao trì đằng sau, Hạo Thiên Tôn tới nói Trảm Thần Đài cảnh giới hung hiểm. Tần Mục lại đem Ngọc Kinh cảnh giới tu luyện ảo diệu. Đằng sau Hạo Thiên Tôn giảng Lăng Tiêu cảnh giới. Rốt cục, Tần Mục kể xong đế tọa cảnh giới này, thiên cung bảy đại cảnh giới kể xong, Khai Hoàng trong lòng cảm giác nặng nề. Kể xong thiên cung bảy đại cảnh giới, Mục Thanh chỉ sợ liền muốn ra tay giết người đi. Hắn đã xác định chính mình là Ngự Thiên Tôn thân phận. Lấy Ngự Thiên Tôn thân phận đến chỉ ra Hạo Thiên Tôn cùng Âm Thiên Tử chính là hung thủ sát hại hắn. Tức giận đám người liền sẽ trực tiếp đem Hạo Thiên Tôn cùng Âm Thiên Tử xé nát. Thế nhưng là, Âm Thiên Tử cũng chưa chết a. Như vậy trong thời gian này chuyện gì xảy ra? Người phải chết đến cùng là ai? Đến cùng xảy ra biến cố gì? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, Hạo Thiên Tôn thanh âm từ trên thần đàn truyền đến, cười nói, phụ huynh đem cảnh giới cuối cùng lưu cho ta tới nói. Như vậy ta liền cố mà làm thay. Hiện tại chúng ta tới giảng phía trên đế tọa cảnh giới. Thiên đình, Khai Hoàng trong đầu ầm vang, mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ không thể tin được. Cảnh giới thứ 8, lại còn có cảnh giới thứ 8. Hắn căn bản không từng nghe nói qua tại phía trên đế tọa còn có một cái thiên đình cảnh giới. Ngưu Tam Đa cũng là trong đầu ầm vang, trống rỗng, từ xưa đến nay, liền từ đến không có cảnh giới này ghi chép, thậm chí ngay cả nghe đồn đều chưa từng nghe nói qua. Ngự Thiên Tôn, trên thần đàn, Tần Mục sắc mặt ảm đạm, trong lòng yên lặng nói, không hổ là chân chính Ngự Thiên Tôn, ta vẫn là so ra kém hắn, cái chết của hắn, thực sự thật là đáng tiếc, người như vậy, không nên bị lịch sử mai một. Trên thần đàn Hạo Thiên Tôn giảng được gập ghềnh, lỗ hổng trồng chất, bất quá đại thể giàn khung đã nói ra, thiên cung chỉ là thiên đình một tòa cung khuyết, trong thiên đình có 36 tòa thiên cung, mà siêu việt đế tọa cảnh giới, chính là chế tạo thiên đình, mở ra 36 thiên cung, đến thiên đình cảnh giới này, đối với thần thông giả tới nói, sẽ là một lần lớn lao tăng lên cùng bay vọt về chất, nhưng mà, liên quan tới thiên đình cảnh giới này, ở đời sau nhưng không có một chút xíu tin tức, hiển nhiên là đã thất truyền. Hạo Thiên Tôn kể xong, thẹn nói, chư quân, không phải ta cố ý không nói rõ ràng, mà là phụ huynh nói với ta, hắn cũng chưa từng đem thiên đình cảnh giới này mở ra tới. Phụ huynh, đúng hay không? Tần Mục đứng dậy, sắc mặt không hề bận tâm, bình tĩnh có chút đáng sợ. Đúng, thiên đình cảnh giới này bác đại tinh thâm, ta đến chết cũng không có tìm hiểu ra tới. Hạo Thiên Tôn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lặng lẽ hướng lui về phía sau ra một bước, cười nói, phụ huynh không phải lại sống đến giờ sao? Đến chết cái từ này, có chút nói quá lời. Mẫu thân của ta luôn luôn thưởng thức ngươi, nhìn thấy ngươi sống lại, nhất định rất vui vẻ. Hắn lời này giấu giếm hàm nghĩa là để Ngự Thiên Tôn không cần đem chuyện này vỡ lở ra, cũng chỉ ra sau lưng mình tồn tại, nhưng mà hắn căn bản không biết. Tần Mục không quan tâm cái này, Ngự Thiên Tôn vì đại cục có lẽ sẽ quan tâm, nhưng Tần Mục cũng không phải là Ngự Thiên Tôn. Cho dù là khai hoàng cũng vô pháp để Tần Mục hồi tâm chuyển ý, huống chi Hạo Thiên Tôn mẹ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có cổ thần bay tới, kêu lớn, thiên đình danh hào xác định, bệ hạ cùng thiên công, thổ bá các loại tồn tại xác định thiên đình danh hào. Biệt cung đại điện một mảnh xôn xao, đám người nhao nhao hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Chỉ nghe cổ thần kia thanh âm từ đỉnh đầu bọn họ trải qua, lại bay về phía nơi xa, kêu lên, thiên đình danh hào là Long Hán. Năm nay, chính là Long Hán năm đầu. Khai Hoàng cùng Lão Nghiêu trong lòng giật mình. Long Hán thời đại, rốt cục bắt đầu sao? Tam phân tiêu Long Hán, từ hiện tại mà lên sao? Tần Mục suy nghĩ xuất thần. Trong Xích Minh Huyền không giới đồng tử niệm tụng bài đồng giao kia. Tam phân tiêu Long Hán, Xích Minh phân lưỡng đoạn. Hôm nay, chính thức tiến nhập Long Hán thời đại. Trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Cái gì là lịch sử? Đây chính là lịch sử. Hắn hiện tại thân ở tại trong lịch sử, trở thành thời đại một cái ánh kéo. Mà tại trong ánh kéo này, trong thiên đình to lớn rộng lớn, khắp nơi đều là vui mừng đám người. Thân thể vĩ ngạn cổ thần sừng sững tại chỗ cao, mỉm cười nhìn phía dưới chúc mừng đám người. Bán thần trên không trung bay múa, long phượng trình tường, thiên hà một bên, mọi người bôn tẩu bẩm báo. Trong thuyền hoa, có tình lữ tựa nhau ngẩng đầu nhìn không trung chói lọi thần thông. Đó là kích động mọi người nở rộ thần thông, vì thiên đình tăng thêm từng vệt sắc thái. Lịch sử ánh kéo này hiện ra một cái huy hoàng thịnh thế bắt đầu, nhưng mà giờ khắc này cũng rất ít có người nhớ tới Ngự Thiên Tôn. Bọn hắn đều đang ăn mừng, ai sẽ nhớ tới chân chính đem thời đại này đẩy hướng thịnh thế người kia. Giờ phút này đã nằm ở trong quan tài, hắn là vĩnh viễn cũng không nhìn thấy sắp đến thịnh thế. Thế gian này không có chính nghĩa sao? Trong phồn hoa, Tần Mục cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, hắc hắc hắc nở nụ cười. Khai Hoàng nói không sai, sự tình đã qua không cần chính nghĩa, không có chính nghĩa, lịch sử, không cần ta đi mở rộng chính nghĩa. Thế nhưng là, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem đầy trời phồn hoa cùng náo nhiệt, hắc hắc hắc tiếng cười biến thành cười to, cười ha ha, hành vi phóng túng. Thế nhưng là Ngự Thiên Tôn cần a, Ngự Thiên Tôn cần chính nghĩa a, lịch sử không cần chính nghĩa. Trong lịch sử đám người cần chính nghĩa này a, bàn tay của hắn trùng điệp bắt lấy chính mình cổ áo. Đem trên thân thuộc về Ngự Thiên Tôn áo bào tím bá một tiếng kéo xuống. Áo bào tím đón gió tung bay, từ vui chơi chúc mừng đám người trên không thổi qua. Tần Mục trong lồng ngực nóng bỏng, ngửa mặt lên trời cười to, cười đến thư sướng, cười đến một lời phẫn uất có thể mở rộng. Lịch sử sẽ không cho bọn hắn chính nghĩa. Ta mẹ nó có thể cho bọn hắn chính nghĩa này. Ta mẹ nó cũng cần chính nghĩa này. Hắn rất muốn uống rượu, giống đồ tể như thế ôm cái vỏ uống rượu, giống điền thục như thế uống đến say mềm mắt say lờ đờ nghiêng lệch, nâng đao đi giết người. Hắn mặc dù chưa từng uống rượu, nhưng đã có men say. Hắn hướng Hạo Thiên Tôn đi đến. Hạo Thiên Tôn gạt mở đám người, ý đồ tránh đi hắn. Khai Hoàng cùng Lão Ngưu cũng ở bên ngoài, chứng kiến thời khắc kích động lòng người này. Đột nhiên, một bộ phiêu đãng áo bào tím bị gió thổi trên không trung xoay tròn, bay về phía giao trì, rơi vào trong biển rộng. Ngự Thiên Tôn áo bào tím, Khai Hoàng trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu, nắm lên Lão Ngưu tay, hấp tấp nói, Mục Thanh đâu? Mục Thanh ở đâu? Lão Ngưu vội vàng tìm kiếm, mới vừa rồi còn tại trên thần đàn, bọn hắn còn tại trong đại điện a. Cổ thần nói Long Hán cái danh hiệu này lúc, hắn cũng đi ra đại điện. Khai Hoàng dắt Lão Ngưu đi thẳng về phía trước, lo lắng nói, hắn đem quần áo thoát, hắn muốn thừa dịp náo nhiệt giết người. Đi, đi mau, phải tất yếu đang nháo lớn trước đó tìm được hắn. Lão Ngưu vận chuyển pháp lực, Khai Hoàng đột nhiên không nhận khống phiêu lên, hai người tung bay ở không trung. Pháp lực của ngươi nông cạn, hay là ta đến mang ngươi? Lão Ngưu trầm giọng nói, ngươi chú ý đám người phía dưới, nhất định phải tìm tới hắn. Khai Hoàng vội vàng bốn phía tuần sát, tìm kiếm Tần Mục Hạ Lạc, áo danh lỗi lạc thiếu niên hành, cương đạo hữu thư hùng. Một chút hạo nhiên khí, ngàn dặm khoái tai phong. Tần Mục chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng. Một lồng ngực nhiệt huyết đang lăn lộn, đang sôi trào, rất muốn giống Đổ Ra Ra như thế. Khoái đao, rượu ngon, giết người đầu, giống hắn như thế. Tại trong đại chiến còn có thể hào khí hóa thành câu thơ. Đáng tiếc, ta không có hắn như thế tài văn chương. Hắn là đại văn hào. Câu thơ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Thơ tính trợ thiên đao, khoái đao chém đầu heo. Ta còn thiếu sót một chút. Hắn đi theo Hạo Thiên Tôn đi vào giao trì trên mặt biển. Trong biển cự thú cùng đại quy tại dưới mặt biển du động. Có cá lớn trên không trung thư giãn phi hành. Đó là bán thần, cổ thần hậu đại. Hạo Thiên Tôn tiếp tục hướng phía trước đi. Bốn phía bán thần càng ngày càng nhiều. Tần Mục cũng tiếp tục tiến lên. Nhưng đao của ta cũng giống vậy nhanh. Quả đấm của ta cũng giống vậy nặng. Ta chém gian tà, đồng dạng không thể so với Đổ Ra Ra đao chậm. Heo máu đang thiêu đốt. Thiêu đốt, hóa thành một lời gầm thét. Cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.